Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, viện thủ. Lưu Đông Thăng rất thông minh, hoặc là nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú. Đối mặt đám người vây công, hắn biết mình không phải là đối thủ, cho nên không có cứng rắn cùng, mà là một mực vẫn duy trì một khoảng cách, ở có hạn không gian bên trong tiến hành di động, đem những người kia toàn bộ kiềm chế ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Chi viện binh đuổi tới tranh thủ thời gian. Đột nhiên, Lưu Đông Thăng bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Mục tiêu trực chỉ cách đó không xa Hứa Dũng. Khi những người khác kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Lưu Đông Thăng bằng vào ngạo nhân tốc độ, trong nháy mắt vọt tới Hứa Dũng trước người. Giờ phút này, Hứa Dũng thân thể phảng phất cứng đờ, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mỗi động một cái đều vô cùng khó khăn. Đối mặt Lưu Đông Thăng công kích, hắn căn bản bất lực phản kháng. Chỉ một thoáng, chỉ gặp Lưu Đông Thăng bay nhào tới. Hai cái đùi quấn lấy Hứa Dũng phần eo. Hai tay khoanh, khóa lại Hứa Dũng cái cổ. 10 cái sắc bén gai sắc toàn bộ khảm vào Hứa Dũng da thịt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh trụ. Không nghĩ tới Lưu Đông Thăng sẽ đem mục tiêu khóa chặt ở Hứa Dũng trên thân. Dừng tay. Cảm nhận được Lưu Đông Thăng trong mắt bừng bừng sát khí, một tên nam tử vội vàng uống nói, muốn ngăn lại Lưu Đông Thăng. Đáng tiếc, khi hắn gọi hàng đồng thời, Lưu Đông Thăng hai cánh tay nhẹ nhàng một mau, ấm áp máu tươi lập tức từ Hứa Dũng cái cổ phun dũng mãnh tiến ra. Chờ đến Lưu Đông Thăng rời đi, Hứa Dũng thẳng tắp hướng phía trước cắm xuống, đổ vào vũng máu bên trong, triệt để chết hết. Mắt thấy đồng bạn bị giết, những người khác trên mặt lập tức hiện ra xuất nổi giận. Từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lưu Đông Thăng. Từng bước tới gần, thế muốn đem Lưu Đông Thăng tại chỗ chảm giết. Chết thay đi đồng bạn báo thù. Giết hắn, một tên nam tử cắn răng. Trong tay vung vẩy cương kiếm. Kiếm thế phá không, phong mang tất hiện, mang theo khí thế bén nhọn. Một kiếm vạch phá bầu trời. Thẳng hướng Lưu Đông Thăng đỉnh đầu đâm tới. Cùng lúc đó, mấy tên nam tử đồng loạt ra tay, phân biệt từ Lưu Đông Thăng bốn phương tám hướng lựa chọn tiến công, đem hắn lui đường toàn bộ phong kín. Gặp tình hình này, Lưu Đông Thăng tay chân hướng mặt đất một điểm, mượn nhờ tứ chi lực lượng, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn giống vừa rồi như thế, từ đám người đỉnh đầu phóng qua, phá vây ra ngoài. Thế nhưng là, có vừa rồi giáo huấn, lần này, đối thủ của hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Khi Lưu Đông Thăng nhảy lên trong nháy mắt, một tên nam tử đã vọt lên, một thanh trường đao nắm chặt trong tay, hướng phía bay tới Lưu Đông Thăng bổ tới. Mắt thấy lưỡi đao tới gần, Lưu Đông Thăng đồng tử ngưng tụ, vội vàng thay đổi thân eo, dừng lại vọt tới trước thân thể. Ngay sau đó, hắn tán đi lực lượng toàn thân. Mặc cho thân thể hướng xuống rơi xuống. Động tác này vừa mới hoàn thành, chuôi này trường đao liền dẫn cương mãnh sức lực thế, từ Lưu Đông Thăng trước ngực xẹt qua, kém một chút liền cắt đến da của hắn. Nhưng mà, tuy nhiên tránh đi cái kia nguy hiểm một đao, nhưng phía dưới còn có mấy người đang chờ Lưu Đông Thăng. Không đợi hắn thân thể tiếp xúc đến mặt đất, một cái tay không đột nhiên duỗi đến. Hung hăng đánh vào Lưu Đông Thăng trên thân, mãnh liệt nội kình bắn ra mở, trong nháy mắt đem Lưu Đông Thăng thân thể đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào phòng thí nghiệm cửa sổ thủy tinh bên trên. May mắn phòng thí nghiệm cửa sổ thủy tinh đều là kiếng chống đạn, tính chất cứng rắn, không có bị đánh vỡ. Hồ tiên sinh, mau đem phòng thí nghiệm phong kín, Lưu Đông Thăng trầm giọng nói. Nghe được Lưu Đông Thăng âm thanh, Hồ Phi cau mày đầu, ngón tay đặt ở bàn phím ấn phím bên trên, mắt bên trong mang theo một chút do dự, không biết rõ muốn hay không ấn xuống. Người giết, đem người tìm ra, tên kia tuổi khá lớn nam tử mở miệng mệnh lệnh nói. Vâng, mấy người lên tiếng, lập tức cất bước hướng phòng thí nghiệm cổng đi đến, còn có hai người chuyên môn hướng về phía Lưu Đông Thăng mà đi, chuẩn bị đem tính mạng của hắn kết. Vừa rồi thụ một cái trọng kích, Lưu Đông Thăng thân thể bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn giờ phút này, hành động bắt đầu có chút không tiện. Hai chân run rẩy, Liên Chiến đều có chút đứng không vững. Nhất định phải lấy tay chống đỡ vách tường, mới có thể miễn cưỡng hành động. Mắt thấy hai người kia đi tới, Lưu Đông Thăng hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, thần sắc quyết tuyệt, chuẩn bị làm sau cùng một cùng. Chịu chết đi, lời vừa ra khỏi miệng. Hai tên nam tử lập tức hướng phía Lưu Đông Thăng phóng đi. Đao sắc bén kiếm trực chỉ chỗ yếu hại của hắn. Nhưng mà, liền ở cái này khẩn yếu quan đầu, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên từ hai người kia trung gian bay qua. Không đợi cái khác người phát giác tới, liền thấy cái kia hai tên nam tử trên cổ phân biệt nhiều một đạo huyết ngấn. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai tên nam tử lần lượt ngã trên mặt đất, không có sinh sống, biến cố bất thình lình, lập tức để mọi người tại đây đều lấy làm kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy cái kia hai tên chết đi nam tử. Vừa rồi cái kia hết thảy phát sinh quá nhanh, ai đều không có chú ý tới, càng không thấy rõ ràng là ai ra tay, người nào. Ánh mắt mọi người tứ phương tìm kiếm lấy cái kia xuất thủ người. Các ngươi đang tìm ta? Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chẳng biết lúc nào, đám người trung gian nhiều hơn một cái lão nhân, trong tay nắm một thanh chưa ra khỏi vỏ cương kiếm, sắc mặt gầy gò, trán đầu khẽ nâng, toàn thân cao thấp đều lộ ra sự vững vàng khí tức. Đám người đánh giá lão nhân, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Hà Tử Vân. Hà Tử Vân nghe được đối phương tự báo ra môn, tất cả mọi người ở đây giật nảy mình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hà Tử Vân, đây không phải là địa bảng bài danh thứ 6 cao thủ? Nghĩ đến địa bảng cao thủ cái từ này, mấy tên nam tử mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, vội vội vàng vàng lui về sau lui. Người đúng vậy, Hà Tử Vân, tên kia tuổi khá lớn nam tử dương mắt lạnh lẽo. Hà Tử Vân hừ nhẹ nói, đây là chúng ta thượng đế chuyện của tổ chức, người một ngoại nhân tốt nhất đừng nhúng tay. Hà Tử Vân mỉm cười, ta lúc nào nói qua ta là người ngoài thượng đế tổ chức? Khó nói ngươi không biết, đời ta địch nhân lớn nhất đúng vậy thượng đế tổ chức. Dừng một chút, Hà Tử Vân nhìn đối phương, lời nói xoay chuyển nói, ta nghe nói qua ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là địa bảng bài danh thứ 8 Hoàng Thiên Thu. Không tệ, ta đúng vậy Hoàng Thiên Thu. Nam tử không e dè gật đầu nói, ngươi thân là địa bảng cao thủ, lại trợ trụ vi ngược, cam tâm vì thượng đế tổ chức hiệu lực, thật sự là làm người ta thất vọng. Hà Tử Vân lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Hoàng Thiên Thu lơ đễnh nói ra, vậy thì thế nào, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thượng đế tổ chức có thể cho thứ ta muốn, ta đương nhiên vui lòng thay bọn hắn làm việc. Nếu như ngươi có thể thỏa mãn ta, ta cũng có thể vì ngươi hiệu lực. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta không cần thiết nhiều lời nữa. Hà Tử Vân đơn tay nắm lấy cương kiếm, một cái tay duỗi xuất, hơi lập tức ở trước ngực, nhìn lấy đối diện Hoàng Thiên Thu nói, ngươi muốn thương tổn bọn hắn, trước qua cửa ải của ta lại nói. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Thu nhíu nhíu mày đầu, trầm giọng nói, Hà Tử Vân, ta biết rõ ngươi công phu so với ta tốt, bất quá, cái này không đại biểu ngươi liền có thể chiến thắng ta. Ngươi cũng đừng quên, ta hiện tại là thượng đế tổ chức người, thủ đoạn của ta không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần công phu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.